Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 114. Ta là nương tử phu quân. Đột nhiên, một cổ khí thế cường đại tràn ngập mở ra. Mặc Thất Nguyệt chặn thiếu niên cùng lão giả tầm mắt. Có lẽ bọn họ cho rằng 1000 người có thể đánh bại một cái thập cấp cao thủ. Chính là đương đối phương là siêu việt 13 cấp cao thủ thời điểm. Hết thảy đều là uổng công. Mặc Thất Nguyệt chặn bọn họ tầm mắt. Bọn họ cũng không có nhìn đến kia một cái ăn mặc màu bạc trường bào nam nhân. Tạo thành tu la luyện ngục cảnh tượng. Tuyệt đối hành hạ đến chết. Làm người đều cảm giác được sợ hãi. Khoảnh khắc chi gian, trừ bỏ sinh hạ tới kia một cái lão đại ngoài ý muốn, mọi người đều toàn bộ bị mất mạng. Kia một cái thủ lĩnh hạ run rẩy, cánh tay bị phượng cảnh tá xuống dưới. A, hắn thống khổ kêu thảm, nhìn trước mắt tắc cái mang theo mặt nạ nam nhân, giống như từ trong địa ngục bò ra tới ma quỷ giống nhau. Này, vẫn là người sao? 1000 nhiều người ở thủ hạ của hắn, giống như con kiến giống nhau, tùy tiện nhéo liền toàn bộ bị diệt. Này tuyệt đối không phải người. Trước mắt một mảnh tu la luyện ngục cảnh tượng, thi hoành khắp nơi, mà trước mắt nam nhân một bộ màu bạc trường bào, lại không thấy một tia huyết ô. Thân hình thon dài, tôn quý vô cùng, tóc đen như mực, một đôi đen nhánh con ngươi so ám dạ càng thêm thâm thúy. Nhìn hắn, hắn cảm giác được người nam nhân này có được lực lượng. Hắn cuối cùng cả đời chỉ sợ đều siêu việt không được. Thủ lĩnh dọa choáng váng, hoàn toàn bị dọa choáng váng. Sợ hãi chiếm đầy hắn nội tâm. Hắn chỉ có thể đủ vẫn người sâu xé. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Hắn thất thanh gào thét, cho dù chết cũng muốn trở thành quỷ minh bạch. Ngô Danh Phượng Tôn là Hoang Vu Chi Thành thành chủ Mặc Thất Nguyệt phu quân. Phượng Cảnh cười như không cười nhìn cái này thủ lĩnh, mà nghe được tên này, thủ lĩnh kia một cây căng chặt huyền, chặt đứt. Phượng Tôn, thánh võ đại lục phía trên lừng lẫy nổi danh tà thần, tà ác vô cùng nam nhân, thế nhưng là Hoang Vu Thành thành chủ phu quân. Buồn cười chính là Mặc Thất Nguyệt có như vậy hậu trường, bọn họ chủ tử cũng dám động Hoang Vu Thành. Này quả thực chết tự tìm tử lộ a. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, Phượng Tôn tên này có như vậy dọa người sao? Vừa nói thế nhưng đem người nam nhân này sinh sôi cấp dọa hôn mê bất tỉnh. Lúc này kia một cái lão gia gia nhược nhược hỏi, ngươi thật là Hoang Vu Thành thành chủ tỷ tỷ? Ngươi thật là Hoang Vu Thành thành chủ sao? Tiểu nam hài sùng bái nhìn Mặc Thất Nguyệt, như thế tuổi trẻ liền trở thành Hoang Vu Thành thành chủ, thật sự thật là lợi hại a. Lộc cộc, lúc này truyền đến một cái tiếng bước chân, một đám hắc y nam tử đã đi tới. Cầm đầu nam tử thân hình thon dài, một trương khuôn mặt tuấn tú không thể bắt bẻ, đen nhánh đồng tử bên trong không có một tia cảm xúc. Đương thấy được kia một cái màu tím thân ảnh thời điểm, cặp kia con ngươi rốt cuộc có chút một tia gợn sóng, sau đó quỳ một gối ở trên mặt đất. Ảnh bộ thủ lệnh ảnh, cung nghênh chủ tử trở về. Cái này tuấn nam đương nhiên là không có ngụy trang. Ảnh, ảnh bộ ảnh một, ảnh bộ, cung nghênh chủ tử trở về. Người khác cũng đồng thời quỳ xuống. Rừng Nam U đã xảy ra như vậy đại sự tình, bọn họ e sợ cho chủ tử có cái gì bên ngoài, thiếu chủ đem bọn họ lăn lộn không được. Hiện giờ nhìn đến chủ tử trở về, bọn họ rốt cuộc yên tâm. Money một cái màu đen người từ không trung vứt lại đây. Nương tử, đây là ngươi muốn người, còn có một hơi đâu. Phượng Cảnh đứng ở Mặc Thất Nguyệt bên người, liếc hướng về phía những cái đó ảnh bộ đánh đắc thủ hạ. Các đều thực lực không tầm thường, diện mạo tuấn mỹ, thật là chướng mắt, mày hơi hơi nhăn. Mặc Thất Nguyệt nhưng thật ra không có chủ ý Phượng Cảnh tâm tình không tốt, mà là đối ảnh nói, hảo hảo thẩm vấn một chút hắn, nhìn xem là ai phái người tới. Hắn phía sau tổ tôn hai thiếu chút nữa dọa hôn mê bất tỉnh. Trước mắt người thật là Hoang Vu Thành thành chủ, khiến cho trước mắt người chính là Hoang Vu Thành cường hãn nhất ảnh bộ thành viên. Thật là a, bọn họ vội vàng quỳ xuống, thành chủ đại nhân, tha thứ chúng ta vừa rồi thất lễ. Ảnh một, mang cái này lão gia gia cùng tiểu bằng hữu đi thành chủ phủ. Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, không không không, chúng ta sao có thể có tư cách vào ở thành chủ phủ? Thành chủ làm chúng ta vào thành, nói cho chúng ta biết cái kia cao cấp dược sư ở nơi nào thì tốt rồi. Chúng ta cao cấp dược sư liền ở thành chủ phủ, các ngươi có đi hay không? Mặc Thất Nguyệt cười nói, lão gia gia trong mắt hiện lên một tia dãy giụa, sau đó đối Mặc Thất Nguyệt dập đầu nói, thành chủ đại ân, ta nhất định sẽ hào hảo báo đáp thành chủ. Vì thế thành chủ bình ân trở về, toàn bộ Hoang Vu đi trở nên vui mừng lên. Mẫu thân, ngươi rốt cuộc đã trở lại, biết Mặc Thất Nguyệt đã trở lại. Tiểu Hy hưng phấn chạy ra tới, Tiểu Hy, ta bảo hộ đại chủ nhân làm đại chủ nhân ân toàn đã trở lại nga. Tiểu Ngân Tử cũng chạy về phía Tiểu Hy. Mặc Thất Nguyệt gắt gao ôm Tiểu Hy. Tiểu Hy bảo bối, mẫu thân đã trở lại. Nhìn mẫu tử hai hòa thuận vui vẻ, Phượng Cảnh bắt đầu mạo toan phao phao. Không biết là ăn Tiểu Hy giấm vẫn là ăn Thất Nguyệt giấm. Tiểu Hy, ngươi sao lại có thể đem cha cấp quên mất cha? Tiểu Hy ngẩng đầu liền nhìn về phía Phượng Cảnh, sáng lạn cười nói, cha, hoan nghênh đi vào Hoang Vu Thành. Ân, Phượng Cảnh gật gật đầu. Nguyệt, ngươi đã trở lại, như gió giống nhau thanh âm truyền ra tới, Vu liền thấy được hòa thuận vui vẻ một nhà ba người. Kia một đôi Hoang Vu đôi mắt hơi hơi một ngưng. Phượng Cảnh cũng nhìn qua đi, người nam nhân này dài quá một chương xinh đẹp khuôn mặt, suy yếu vô cùng thân mình. Hoang Vu ánh mắt làm người không tự chủ được muốn đi chiều mến. Người nam nhân này thế nhưng ở thành chủ phủ, cùng nương tử là cái gì quan hệ? Hắn không tới Hoang Vu Thành không biết. Gần nhất Hoang Vu Thành mới phát hiện này Hoang Vu Thành ngọa hổ tàng long, thành chủ đã trở lại, uống máu cũng chạy ra tới. Càng là làm Phượng Cảnh mặt nạ hạ mặt, đen một tầng. Vô luận là anh tuấn trầm ổn ảnh, vẫn là danh xứng với thực ốm yếu mỹ nhân Vu, còn có đó là loại này ung dung ánh mặt trời uống máu, đều làm Phượng Cảnh cảm thấy thực không vui. Không thể không nói Thất Nguyệt bên người các đều là mỹ nhân. Hắn là ai? Uống máu phát hiện một cái xa lạ nam nhân, dựa vào bọn họ thành chủ đại nhân, không phải giống nhau gần. Phượng Cảnh càng là đi qua, nắm Mặc Thất Nguyệt tay cười nói, ta là nương tử tướng công, Tiểu Hy cha, ngươi chính là kia một cái không phụ trách nhiệm nam nhân. Phượng Cảnh không nói lời nào còn hảo, vừa nói uống máu liền nổi giận. Phượng Cảnh hơi hơi nhướng mày, không phụ trách nhiệm, rốt cuộc là ai không phụ trách nhiệm, không mang theo như vậy bôi nhọ người. Mà Vu nao nao, một đôi Hoang Vu con ngươi trước sau như một bình tĩnh. Phượng Cảnh, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, ta khiến cho Tiểu Kỳ đem ngươi ném ra Hoang Vu Thành. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nương tử. Phượng Cảnh ai oán không thôi nhìn Mặc Thất Nguyệt, ngươi bởi vì bọn họ liền không cần vi phu sao? Này rốt cuộc là nào cùng nào a? Mặc Thất Nguyệt đầy mặt hắc tuyến, Đừng cho ta lại nói lần thứ hai. Phượng Cảnh lập tức im tiếng, sau đó trầm mặc, ủy khuất nhìn Mặc Thất Nguyệt, không nói lời nào. Như thế làm uống máu nổi lên một tầng nổi da gà. Đây là nam nhân sao? Thế nhưng lộ ra như vậy ai oán biểu tình. Vào phủ đi, ta có chuyện muốn thương nghị. Dừng Nam U tranh Long Tinh Thạch tranh đoạt kết thúc, chỉ sợ cái này trên đường lớn các thế lực lớn đều biết Hoang Vu Thành tồn tại. Sai không có cơ hội nghĩ cách, chính là cách bọn họ Hoang Vu Thành gần, chỉ sợ đã tùy thời mà động. Nàng sửa thương nghị một chút kế tiếp bố trí, dẫn hắn đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Nương tử, vi phu không thể đi sao? Thế nhưng có người dám đánh nương tử thành trì chủ ý, thật là tìm chết. Ngươi cho ta hảo hảo đợi. Mặc Thất Nguyệt mang theo Tiểu Hy đi phòng hội nghị, bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó những cái đó dám đánh Hoang Vu chi thành xài lang. Nhóm Money ảnh khảo vấn ra tới là ai người không có. Ảnh lặng yên không một tiếng động đi tới phòng họp. Mặc Thất Nguyệt trực tiếp hỏi, là Tử Hoàng người. Hắn phái người quân đội hóa trang thành thổ phỉ, sau đó chuẩn bị bắt lấy Hoang Vu Thành. Ảnh cứng đờ trả lời, ta đã sớm liệu đến. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, quốc gia khác tốc độ mau, nơi nào nhanh hơn được bổn quốc quốc quân a. Này một khối đại thịt mỡ, lúc trước đã bị hắn như là rác rưởi giống nhau ném ra tới, hiện tại chỉ sợ ruột đều hối thanh đi. Bất quá khế đất cùng thành chủ lệnh đều ở tay nàng chung, liền tính hắn là quốc quân cũng không có tư cách thu hồi Hoang Vu Thành, vì thế liền đánh như vậy chủ ý. Tử Hoàng thật sự là quá đáng giận. Uống máu tinh thông ác tuyệt nói, đúng vậy, thật sự cho rằng chúng ta Hoang Vu Thành sợ bọn họ không thành. Bọn họ Hoang Vu Thành tuy rằng so chi toàn bộ Tử Dương Quốc tới nói chiếm địa diện tích chính là như vậy một chút, chính là vô luận là tài phú vẫn là nhân tài, tuyệt đối có thể cùng Tử Dương Quốc cùng so sánh. Tử Hoàng muốn động thủ, như vậy chúng ta nên cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Monster kế tiếp, nghe ta bố trí, thận trọng từng bước, hơn nữa vu cải tiến, còn có bọn họ Hoang Vu Thành cường đại chiến lực, mà nàng cũng tu luyện tới rồi 13 cấp, ai dám động nàng Hoang Vu Thành, nàng nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Thất Nguyệt, ngươi vừa tới khiến cho ngươi lo lắng, đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Vu đau lòng nhìn Mặc Thất Nguyệt, ở rừng Nam U, nàng chỉ sợ ăn không ít khổ. Mặc Thất Nguyệt cười, ân, Vu, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi. Ta ngày mai sẽ cho ngươi hai cái kinh hỉ. Đen nhánh con ngươi lộng lẫy vô cùng, làm Vu hơi hơi sửng sốt, gật gật đầu nói, ân, ta chờ. Hoang Vu Tâm, bởi vì nàng tươi cười, hắn sinh ra chờ mong. Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy rời đi, Tiểu Hy đi theo Tiểu Ngân Tử đi nói bí mật, sinh động như thật giảng thuật lúc này đây mạo hiểm quá trình. Mà Mặc Thất Nguyệt về tới phòng bên trong, mở ra cửa phòng, nàng liền rơi vào rồi một cái quen thuộc ôm ấp bên trong. Hiển nhiên là nào đó nam nhân ở ôm cây đợi thỏ a. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, Phượng Cảnh, ngươi không hề phòng cho khách, như thế nào đến ta trong phòng tới? Hơn nữa, thằng nhãi này thế nhưng biết chính mình phóng ở chỗ này. Vi phu nhận giường, hơn nữa cái này địa phương xa lạ ngủ không được, cho nên muốn nương tử bồi. Phượng Cảnh khẩn ôm Mặc Thất Nguyệt, đường đường một cái phượng tôn thế nhưng sẽ ở xa lạ địa phương ngủ không được, này nói ra đi ai sẽ tin a. Nương tử, ta rất nhớ ngươi, lúc nào cũng nghĩ đến. Nương tử, Phượng Cảnh kia ma người công phu ngày càng tăng trưởng, Mặc Thất Nguyệt chỉ có thể đủ đầu hướng. Vì thế thật sự ngủ tới rồi cùng đi. Bên cạnh nhiều một người. Không biết là số lần nhiều thói quen vẫn là làm sao vậy. Thế nhưng không chán ghét. Mặc Thất Nguyệt dựa vào hắn trên người nói. Phượng Cảnh, trừ bỏ tranh long tinh thạch. Ta còn ở rừng Nam U tìm được rồi một cái đồ vật vốn dĩ tưởng ngày mai nói với ngươi. Bất quá ta hiện tại nói cho ngươi đã khỏe. Hết chương.